Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, van cầu ngươi nhanh coi là người đi. Canh thứ nhất, cô cái này anh hùng định vị luôn luôn đều hết sức kỳ lạ. Hắn có ngoại trừ R kỹ năng bên ngoài, ba cái tài mọn có thể đều rất mạnh đồng thời CD đều rất ngắn đặc tính. Phải biết cô là một cái không thanh mana anh hùng, nhưng hắn kỹ năng CD lại hoàn toàn không giống như là một cái không thanh mana anh hùng nên có. Chỉ cần cô còn sống, hắn liền có thể sáng tạo vô hạn khả năng, sở dĩ lựa chọn hắn người ít. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì cô tham gia đoàn rất bình thường cần đại chiêu. Đường đơn cũng là như thế, nếu như tự thân không có R kỹ năng, như vậy cô tác dụng đem sẽ gặp phải trên phạm vi lớn hạn chế. Huống hồ cho dù có R, cô cũng gặp phải một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là cắt vào thời cơ. Một khi cắt vào thời cơ không có nắm chắc tốt, cô là rất dễ dàng bị dây. Hắn thản độ cũng không so xe tăng loại hình anh hùng, mà lại tự thân không có cái gì hồi phục năng lực. Thậm chí ngay cả một chút chiến sĩ anh hùng thản độ đều có vẻ không bằng. Cho nên cô một khi bị tập kích liền sẽ rất bình thường phiền phức. Nó thích nhất liền là địch nhân tới tại đoàn chiến bên trong tiến hành lôi kéo. Lôi kéo tới kéo thoát đi, cô liền lại có thể lên ngựa. Hiện tại vấn đề ngay tại ở ANG bên này tồn còn sống mấy người là không cách nào đối cô tạo thành miểu sát. Như vậy, nơi này chính là thuộc về cô sân khấu. Đường Lý Mục lên ngựa kia một cái chớp mắt, ANG ba người đột nhiên biến sắc. Không chờ bọn họ có chỗ phản ứng, một lần nữa có năng lực phóng thích e kỹ năng cô đã nhào về phía Riverside. Thông qua mới góp nhặt nộ khí một đợt, Lý Mục đã đánh giá thanh trừ mình muốn đem nộ khí rãnh chứa đầy nhưng thật ra là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Chơi qua cô người đều biết, cái này anh hùng, cho dù là cận chiến hình thái, đều có vượt mức bình thường chiến sĩ công kích khoảng cách. Chỉ cần tại hòa A, nộ khí trong rãnh màu đỏ nộ khí sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ dâng lên. Cho nên, có thể đối Lý Mục tạo thành khống chế Riverside liền trở thành trước mắt hàng đầu uy hiếp. Về phần Alistar, đã thả ra nhị liên hắn tại tự thân chỉ có 10% hồi chiêu tình huống dưới cũng không bị Lý Mục để ở trong mắt. Đúng. Riverside về kép kỹ năng cuối cùng là đem cổ đỉnh bay lên. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Tiểu Lục tại đem cổ sút cao về sau vẻn vẹn chỉ là phóng xuất ra một phát kiêu y liền bị cổ chém xuống đầu chó. Sau đó là không có huyết trì Vladimir. Giết hắn giết hắn. Zewil có chút hoảng. Đến mức e kỹ năng đều không có tụ lực đã quăng ra. Cái này cũng liền dẫn đến hắn e kỹ năng tổn thương cũng không có rất bình thường cao. Phốp phốp phốp, một đao lại một đao đâm trên người Vladimir. Zewil bản nhân cảm động lây. Bên này Riverside cũng tử trận. Cô còn sống, mà mít lên bên này xác đã phá hết mít lên trụ hai. Mục đích của bọn hắn lại là cao điểm tháp. Nói đùa à, 14 điểm chuông làm sao có thể cao hơn địa. Búp bê cùng Miller thần sắc khoa trương. Giai đoạn trước hai đội ở giữa ANG tuy có nhỏ thế yếu, nhưng vẫn là bằng vào một chút vận doanh đem cục diện ổn định. Làm sao cảm giác tại cái này ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong ANG toàn cục trực tiếp sập bàn. Đồng dạng, nhìn xem lên đường còn tại thao tác bên trong cô, búp bê cùng Miller ra đầu tê dại một hồi. Hiện tại vấn đề là, coi như ANG đem cái này cô đánh chết, cũng là bệnh thiếu máu a. Huống chi, bọn hắn thật chưa hẳn có thể hoàn thành đánh giết. Vladimir lượng máu đã ngã rơi xuống cực hạn. Cô dưới thân gà cung cấp màu xám thanh máu HP cũng đã không nhiều lắm. Lý Mục tại lần thứ hai xuống ngựa trước đó, quy kỹ năng xuất thủ buộc lại Vladimir. Phốp. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, cô tung người xuống ngựa, nhưng dẫn dắt Vladimir xiềng xích nhưng không có đứt gãy. Cái này đồng dạng là cô phóng thích kỹ năng một cái tiểu kỹ xảo. Chỉ cần lên ngựa trạng thái dưới quy đã xuất thủ, như vậy xuống ngựa sau cũng vẫn như cũ sẽ duy trì lên ngựa lúc quy kỹ năng hình thái. Hai đao lạc trên người Vladimir, trái tay một quy đem Vladimir chém chết, mà cổ lúc này trên người HP còn sót lại 150 điểm tả hữu. Hắn nhất định phải chết. Seowil hữu khí vô lực nói, Alistar vẫn là đầy máu, cô chỉ là cái tàn huyết, chỉ cần Alistar trèo trông đến mình 3 giây sau nhị liên làm lạnh hoàn tất. Nhưng là, hắn thật có thể trông đỡ sao? Lý Mục Đỉnh lấy cơn giận của mình đầu, sắc mặt không hề bận tâm, cô công kích khoảng cách, là yếu lĩnh trước Alistar, cho nên hắn tại lấy một cái chiến sĩ thân phận. Đi cùng Alistar thẻ công kích khoảng cách, dẫn đến đánh mất giày cơ động hiệu quả, Alistar thậm chí đều không thể gần sát đến cô bên người. Tại về sau phiên bản bên trong, cô VK kỹ năng, quy kỹ năng đều từng chịu đựng khác biệt trình độ suy yếu. Nhưng Lý Mục rất rõ ràng là, đối cô mà nói suy yếu vô cùng tàn nhẫn nhất một đao cũng không phải là cái gọi là tổn thương giảm. Bớt. Mà là, bị động thời gian cooldown, cô tại vừa mới leo lên chính thức phục thời điểm, bị động là không có thời gian cooldown. Nói cách khác, chỉ cần xuống ngựa sau cô còn có được thao tác không gian. Như vậy cô liền có thể trong khoảng thời gian ngắn làm được liên tiếp lên ngựa. Mà tại V kép kỹ có thể tổn thương bị chặt cái kia phiên bản. Bị động lại cần 30 giây thời gian cooldown mới có thể lần nữa kích hoạt. Tại cái này 30 giây bên trong bất luận cô cố gắng thế nào, thanh máu hạ điểm nộ khí cũng sẽ không có chút tăng trưởng. Đây mới là đối cô mà nói buồn nôn nhất một đao. Bây giờ tại trước mắt phiên bản, bị động còn không có thời gian cooldown, cô chính là hoàn toàn xứng đáng bạo quân. Phốc phốc phốc. Điểm nộ khí từ từ dâng lên. 3 giây, Alistar đã kiên trì không đến 3 giây. Bạch bạch bạch đăng, lần nữa lên ngựa cô hướng về Alistar bay nhào mà tới. Giờ khắc này Mata nội tâm là tuyệt vọng. Hắn có nhị liên, nhưng là có nhị liên thì có ích lợi gì? Đã ngồi lên tọa kỵ cô coi như ăn hắn một cái nhị liên cũng là không đau không ngứa. Cho nên Mata không chút do dự, trực tiếp về kép kỹ năng đem cổ sút cao, đồng thời phương hướng ngược giao ra tốc biến hướng nơi xa chạy trốn. Chipper kêu, phép bổ trợ trong hạp cốc sục sôi âm thanh âm vang lên. Lý Mục bị sút cao về sau, thần sắc lạnh nhạt đánh xuống mình TP, mít lên cao điểm tháp trước. Uzi nhìn xem đã còn thừa không có mấy binh tuyến. Còn có nhà mình rơi mất một nửa HP tháp phòng ngự. Sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Này làm sao đánh? Hắn có chút không hiểu rõ. Bốn người vây công một cái, bị phản sát ba cái. Cái này nếu là tại rank bên trong đã sớm phun lên đến sau đó điểm đầu hàng. Nhưng đây là tranh tài, mà lại còn chưa tới 20 phút. Đường tháp phòng ngự công kích quang mang rơi xuống. Uzi có chút nhẹ nhàng thở ra, chí ít cao điểm còn có thể thủ ở. Mặc dù trận đấu này trước mắt xem ra tiết tấu đã băng không còn hình dáng. Bất quá chỉ cần còn có cao điểm tại, chung quy là có như vậy một tia lật bàn hy vọng. Ông, hoa mỹ hào quang màu tím đập vào mi mắt. Uzi tại thời khắc này rất muốn giống tại OMG thời điểm. Đem Lý Mục đẩy ngã tại giường. Sau đó nhảy dựng lên cho hắn đến một chút thiên cân trụy. Cái này mẹ nó vẫn là người. Uzi văng tục, lúc trước hắn còn tại kỳ quái. Xác có phải hay không quá bành trướng. Tiểu binh lập tức biến mất. Bốn người thế mà không có một cái nào rút lui. Đây là muốn đỉnh tháp hủy nhà. Như vậy không khỏi quá không đem tự hào ca để ở trong mắt tám. Dù sao không có binh tuyến về sau, tháp phòng ngự thản độ sẽ tùy theo tăng lên, đẩy tháp tốc độ sẽ chậm không chỉ gấp 2, nhưng bây giờ Uzi xem như minh bạch, cái kia đã từng đứng ở trước mặt mình mang mình bay lão Lý, luôn miệng nói yêu hắn lão Lý, hiện tại là muốn tương ái tương sát a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.